đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Thần Tiên Cầu Phá Khung Thành. Ngày 28 tháng 6, hai trận vòng 1-16 chiến hỏa lại cháy lên. Tại Séc vs Bồ Đào Nha trong quyết đấu, CR ở trong trận đấu đánh ra một cái 35m khoảng chừng thế giới dao động, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục, đào thải đội Séc, thẳng tiến bát cường. CR dẫn bóng, để hắn tổng dẫn bóng đếm đến 16 cái. Trận thứ 2 tranh tài, ý nương tựa theo inside xuất sắc phát huy. 3-0 chiến thắng Ukraine, lấy được tấn cấp bát cường vé vào cửa. Ánh mắt mọi người đều đặt ở ngày cuối cùng trong quyết đấu. Tháng 6 ngày 29, giải Euro nghênh đón vòng 1-16 ngày cuối cùng. Nước Anh vs Wales tranh tài, để nước Anh fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. 2-0 điểm số, để nước Anh đội không có bất kỳ cái gì huyền niệm tiến vào bát cường bên trong. Cái cuối cùng danh ngạch, muốn tại Tây Ban Nha đội cùng nước Pháp đội ở giữa sinh ra. 21 giờ, Munich Allianz sân bóng, nghênh đón năm nay giải Euro cuối cùng một trận quyết đấu. Tây Ban Nha đội vs nước Pháp đội, cái này hai chi đội bóng tại 2 năm trước World Cup trên sân khấu liền đã từng gặp được, đồng dạng cũng là tại vòng 1-16 bên trong. Tây Ban Nha đội nương tựa theo Lý Minh Vũ hat-trick 3-1 chém dụng nước Pháp đội. Không nghĩ tới 2 năm về sau, hai đội gặp nhau lần nữa, lại là tại giải Euro vòng 1-16 bên trong. Không thể không nói, đây là một cái nhân quả tuần hoàn. Liền ngay cả nước Pháp đội fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy trận đấu này không có hy vọng. Đáng sợ Tây Ban Nha đội đã cho thấy đỉnh cấp cường đội thực lực, mà nước Pháp đội hiện tại nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, đám cầu thủ phải chăng còn có tinh lực để hoàn thành tranh tài đều có chút treo. Song phương cầu thủ đi tới trên trận, Tây Ban Nha đội một thân bóng màu hồng áo, màu đen quần đùi, mà nước Pháp đội thì là một thân màu trắng áo, màu lam quần đùi. Hôm nay, Tây Ban Nha đội là lấy chủ đội thân phận xuất hiện. Mà hiện trường, xác thực, ủng hộ Tây Ban Nha đội fan bóng đá càng nhiều. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Munich Allianz sân bóng thành công. Thu hoạch được Zidane kỹ năng đặc thù. Đầu chọc nện ngươi ngực, đầu chọc chùy ngươi ngực. Đường túc chủ sử dụng đánh đầu lúc, lực lượng cộng 5, cân bằng tính chất cộng 5. Lý Minh Vũ không khỏi sờ lên đầu của mình. Tươi tốt tóc để cho mình không đành lòng nhìn thẳng kỹ năng này danh xưng. Trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này vạn chúng chú mục tranh tài kéo ra màn che. Nước Pháp đội đầu tiên khởi xướng tiến công, để cho người ta kinh ngạc chính là, nước Pháp đội hôm nay trạng thái vô cùng xuất sắc, liên tục truyền bóng, rất nhanh liền đưa bóng đánh tới Tây Ban Nha đội nội địa. Mbappe hôm nay cũng không giống bên trên một trận trong trận đấu ẩn thân hiệp, biểu hiện phi thường chói mắt. Dùng thân thể của mình dựa vào Eric Garcia, quay người chính là một cước rút bắn. Còn tốt thủ môn Tây ăn may phản ứng rất nhanh, đơn trưởng đưa bóng vỗ ra ranh giới cuối cùng. Vừa mở trận, nước Pháp đội liền cho Tây Ban Nha đội tới một hạ mã uy. Thấy không dẫn bóng, Mbappe ảo não vỗ vỗ đầu của mình, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Vũ, ánh mắt trở nên sắc bén lại. Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới, tại ngoại giới xem ra đã muốn sụp đổ nước Pháp đội, vậy mà lại chỉnh hợp. Bên sân Enrique nhịn không được nhìn về phía một bên khác, cái kia ánh mắt thâm thúy đầu chọc đại. Thúc, Zidane năng lực là thật lợi hại a, lại có thể đem như thế một chi nước Pháp đội cho tỉnh lại. Phạt góc mở ra, Mbappe trong mắt sáng lên, lui về sau hai bước, nhìn đúng bóng đá điểm rơi, nhảy dựng lên. Đang chuẩn bị một cái anh tuấn sư tử hất đầu công cánh cửa, nhưng là hắn cảm giác được sau lưng giống như là đụng phải lớp kín tường, để hắn căn bản là không có cách toàn lực lên nhảy. Ngửa đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Lý Minh Vũ so với mình cao hơn ra hai cái đầu khoảng cách. Một cái mạnh hữu lực đánh đầu giải vây, đem bóng đá trực tiếp đỉnh ra vùng cấm địa bên trong. Mbappé rơi xuống, hướng về phía trọng tài chính chính là một trận phàn nàn. Hắn cho rằng Lý Minh Vũ vừa rồi có đè người hiểm nghi. Nhưng là trọng tài chính căn bản không có phản ứng hắn. Bởi vì hắn nhìn phi thường rõ ràng. Lý Minh Vũ nhảy dựng lên thời điểm. Hai tay cũng không có đặt ở Mbappé trên thân. Mà là đơn thuần dựa vào thân thể của mình. Để Mbappé căn bản là không có cách lên nhảy. Mbappé nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Vừa rồi Lý Minh Vũ lực lượng cùng hạch tâm lực để hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Mở màn 10 phút, song phương đều đang không ngừng thử thăm dò đối phương phòng thủ cường độ. Nước Pháp đội không hổ là tại năm nay giải Euro bắt đầu thi đấu trước đó cho rằng có khả năng nhất. Đoạt giải quán quân mấy chi đội bóng một trong. Cùng Tây Ban Nha đội đánh có đến có về. Lý Minh Vũ liên tục hai lần chuẩn bị khởi động. Đều bị đối phương giữa trận dùng phạm lỗi làm hỏng xuống dưới. Hiện tại, đối đãi Lý Minh Vũ đột nhiên khởi động. Mọi người tại có phòng bị tình huống dưới. Đều là trực tiếp khai thác phạm lỗi thủ đoạn. Bởi vì khoảng cách cầu môn xa. Mà lại phạm lỗi động tác không lớn. Cho nên trọng tài chính cũng chỉ là miệng cảnh cáo một chút. Cũng không có lựa chọn đưa ra thẻ vàng. Mãi cho đến phút thứ 30. Trên trận cục diện rốt cục phát sinh biến hóa. Tây Ban Nha đội tiến công. Lý Minh Vũ chọc khe cầu bị đối phương hậu vệ trung tâm một cái đá mạnh đá ra. Bóng đá bay về phía bên trong vòng. Mbappé tốc độ cực nhanh. Bước nhanh chân liền vọt tới. Muốn tại hậu vệ trung tâm đụng được banh trước đó. Đoạn hạ quả cầu này. Bên trong vòng vị trí bên trên. Laporte liền đứng ở nơi đó. Nhìn thấy quả cầu này bay tới thời điểm, Laporte còn muốn chờ một chút, nhưng nhìn đến Mbappé khởi động thời điểm, Laporte cũng không dám lãnh đạm, thế là cũng đón cầu chạy tới. Dù sao quả cầu này là hướng về phía Laporte tới, Mbappé tốc độ coi như lại nhanh, cũng không nhanh bằng bóng đá tốc độ. Mắt nhìn thấy Laporte muốn trước một bước đụng được banh, mà lại Laporte cũng không do dự. Chuẩn bị trực tiếp nghênh đón cầu chính là một cái đá mạnh phá hư. Thấy cảnh này, Mbappé nhanh lên đem chân phải của mình đưa ra ngoài. Ý đồ cản một chút quả cầu này. Nói không chừng cản đến chính là một lần cắt bóng cơ hội. Nhưng là, Laporte vẫn là một cước đưa bóng đá hướng về phía nước Pháp đội nửa trang. Bóng đá lấy một cái thật nhanh tốc độ bay hướng về phía nước Pháp đội vùng cấm địa. Đang lúc tất cả mọi người nhìn về phía bóng đá thời điểm, nước Pháp đội thủ môn kinh hãi phát hiện, quả cầu này là chạy cầu môn tới. Laporte một mặt đờ đẫn đứng tại bên trong vòng, chờ mắt nhìn bóng đá chính bị một cước đá bay lên cao cao về sau, nhanh chóng rơi xuống, vậy mà bay thẳng tiến vào đối phương cầu môn bên trong. Pháp thủ môn đem Loris một mặt xa sút tinh thần quỳ trên mặt đất. Hắn đã tận lực, nhưng là bóng đá rơi xuống tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn mang theo nhất định lá dụng cầu thuộc tính. Để hắn không có phán đoán đối bóng đá điểm rơi. 1-0, cái này hí kịch tính chất dẫn bóng, để Tây Ban Nha đội giành trước điểm số. Tất cả Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tất cả đều xông về bên trong vòng. Đem mừng như điên Laporte cho dơ lên, bên sân Enrique cũng là cười nở hoa. Cái này dẫn bóng, thật là quá may mắn. Một cước giải vây cầu, vậy mà biến thành một cái dẫn bóng. Vận khí như vậy, mời cho ta lại đến đánh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.